Chương 294, trì bất bàn tin tức. Đồ vô sĩ, không biết xấu hổ, hạ lưu bẩn thỉu. Không ít người đều quát tháo thượng quan trạch, tràn đầy mỉa mai cùng lãnh ý. Tại màn tơ tả hữu hai cái mỹ lệ thị nữ cũng lộ ra vẻ chán ghét, khinh bỉ nhìn xem hắn. Thượng quan trạch nhìn xem tất cả mọi người khẽ nói, đều nhìn ta làm gì, cũng không phải ta nói, dám nói không dám nhận, quả nhiên là một cái ô uế tiểu nhân. Có người khẽ nói, thượng quan trạch muốn thổ huyết, nhìn xem rất nhiều người trợn mắt nhìn, hắn khó thở thời điểm, lại nghe được một thanh âm vang lên, nghĩ không ra ngươi là người như vậy, ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Thượng quan trạch trợn mắt hốc mồm nhìn xem lúc này kích động mà tức giận Diệp Vũ, gia hỏa này thế mà trả đũa. Diệp Vũ không nhìn thấy thượng quan trạch nhìn hầm hầm giống như, hắn nghĩa vẫn điền ưng nói, xấu hổ cùng ngươi làm bạn, còn chưa cút xuống 4 tầng, đừng dơ bẩn thanh y tiểu thư con mắt, đúng, lăn xuống lầu 4, chúng ta không nguyện ý cùng với ngươi. Có người đáp lời nói, như vậy dâm uế người, như thế nào có ý tốt lên lầu 4 bực này địa phương. Thượng quan trạch đều tức nổ tung, nhìn xem còn tại châm ngòi thổi gió Diệp Vũ, hắn đều hận không thể bóp chết đối phương. Diệp Vũ nhưng trong lòng vui vẻ không thôi, ngươi thầm mến Thi Tĩnh Y coi ta nhìn không ra a, vậy ta không hố ngươi hố ai, trọng yếu nhất chính là cùng một chỗ mắng ngươi, cái này có thể để cho mình nhanh chóng cùng người khác thân cận. Huynh đài, nghĩ không ra ngươi cũng là như thế ghét ác như cừu nhân vật, tới tới tới, uống một chén. Huynh đài lời nói quá đúng chỗ, thanh y tiểu thư người nào, đồ vô sĩ kia thế mà dùng tiền tài vũ nhục hắn. Thượng quan trạch nhìn xem tại 4 tầng lẫn vào như cá gặp nước Diệp Vũ, hắn khó thở không thôi, mắt thấy Diệp Vũ liền muốn mang theo rất nhiều người cùng một chỗ đuổi hắn bên dưới 4 tầng, hắn đối với màn tơ bên trong nữ tử hô lớn, nghe nói thanh y tiểu thư thích nhất địa tướng chi thuật, thuật cao người có thể lên túy phong lâu tầng 5 độc nghe ngươi một khúc, mặc kệ là quan lại quyền quý hay là người buôn bán nhỏ đều đối xử như nhau, chẳng lẽ hiện tại ngươi muốn đuổi ta sao? Một câu nói kia để màn tơ bên trong nữ tử phất phất tay, bên trong truyền tới một thanh âm thanh thúy dễ nghe, như là nước suối len ken thấm vào ruột gan, công tử ở lại đây đi, bất quá giống trước đó lời nói mong rằng công tử không nên nói nữa, ta mặc dù tại túy phong cát, nhưng bán nghệ không bán thân, cái kia, thật không phải ta nói, thượng quan trạch trả lời, công tử nếu nói không phải, vậy ta liền xem như không có nghe được đi, thanh y mở miệng, địa tướng chi yến tổ chức sắp đến, không biết các vị có hay không hứng thú mượn hoa hiến Phật, lần nữa triển lộ một chút địa tướng chi thuật, để cho ta vừa mở tầm mắt, ha ha ha, thanh y tiểu thư có chỗ yêu cầu, chúng ta tự nhiên nguyện ý, chỉ là, không biết thanh y tiểu thư muốn xem cái gì. Tại tiếp cận nhất màn tơ chỗ, có một thanh niên đứng lên nói ra, hắn tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, là Lý Bằng, địa sĩ đại sư đệ tử, một người líu lưỡi nói, xem ra, lần này độc nghe thanh y khúc vô vọng, sợ cái gì, hắn không phải liền là mang một cái địa sĩ đại sư đệ tử thân phận sao, cũng không phải hắn là đại sư. Đúng rồi, so đấu địa tướng chi thuật, ta chưa chắc so với hắn kém, thanh y tiểu thư, không biết thế nào mới có thể vào mắt của ngươi. Tại mọi người hỏi thăm bên trong, bên trái thị nữ mở miệng nói, chúng ta là các vị thiết lập hai quan, tại hai trong quan biểu hiện người tốt nhất, tiểu thư của chúng ta mời trên đó lầu 5 cùng uống, ha ha ha, đã sớm muốn gặp thanh y tiểu thư tuyệt đại mỹ nhan, lần này lầu 5 ta lên định, ngưỡng mộ thanh y tiểu thư đã lâu, lần này vừa vặn nhìn thấy kiều nhan, không khí trong sân một chút liền nhiệt liệt lên. Rất nhiều người đều nóng bỏng nhìn xem màn tơ bên trong quyển chuyển nữ tử. Các vị, cửa thứ nhất rất đơn giản, chính là khắc ra các ngươi mạnh nhất địa tướng đồ. Bên phải thị nữ mở miệng nói, một câu nói kia nói ra, không ít thanh niên đều mặt lộ vẻ xấu hổ. Địa tướng đồ, liền xem như địa tướng đồ hình thức ban đầu cũng không phải mỗi cái địa sĩ có thế khắc dấu, cần cực cao địa tướng tiêu chuẩn mới có thể vẽ ra tới. Tại lầu 4 nam tử nói ít cũng có 1-200 cái, khả năng động thủ cũng chỉ có 2-30 cái. Vừa cùng Diệp Vũ quen biết một vị hỏi Diệp Vũ nói, Diệp huynh không động thủ, cũng là vô lực khắc dấu sao? Diệp Vũ nhìn thoáng qua tại khắc dấu địa tướng đồ địa sĩ, bọn hắn mỗi người đều trải rộng ra một tờ giấy ngọc. Hồ huynh, giấy ngọc này là cái gì? Diệp Vũ hỏi. A, à, Diệp huynh thế mà không phải địa sĩ, ngay cả nguyên chỉ cũng không nhận ra. Đối phương kinh ngạc, nguyên chỉ là dùng linh thảo, hồn tinh, cực phẩm ngọc thạch các loại lại thêm trọng yếu nhất nguyên khí tạo ra. Loại này trang giấy chính là dùng để khắc dấu địa tướng thuật, mỗi một tờ đều giá trị phi phàm, có thể đổi lấy 5 viên thần nguyên đan. Diệp Vũ biết thần nguyên đan, đây là thần thông cảnh trở lên người tu hành sử dụng đan dược, trong đó thiên địa nguyên khí không phải thần thông cảnh không thể thừa nhận, loại đan dược này người bình thường căn bản không có tư cách nhìn thấy, thần nguyên đan luyện chế, cơ sở nhất vật liệu đều là lục tinh linh thảo, đắt như thế, Diệp Vũ kinh hãi, đây là kém nhất nguyên chỉ, nếu là tốt dọa người hơn, địa sĩ bản thân liền là háo tiền nghề nghiệp, bất quá kiếm tiền cũng nhanh, nếu là vẽ ra một tấm địa tướng đồ, coi như kém nhất địa tướng đồ, giá trị cũng muốn gấp bội. Diệp Vũ gật gật đầu, lần này địa tướng chi yến Mạc Vô Thương cũng tới tham gia, hắn cũng là địa sĩ sao, đây cũng là chưa nghe nói qua, bất quá loại nhân vật kia ẩn giấu đi một chút thân phận cũng bình thường, nói không chừng cũng là một cái địa sĩ. Hồ Huynh mở miệng nói, điều này cũng đúng, bất quá ta rất ngạc nhiên Mạc Vô Thương cùng tên mập mạp kia phía sau thế nào. Diệp Vũ cười nói, ta cũng tò mò, nhưng lại chưa từng truyền ra tin tức, đáng tiếc. Triệu Huynh, Vương Huynh, các ngươi biết tin tức sao? Ta ngược lại thật ra nghe được một chút, được vinh dự Triệu Huynh, người kia mở miệng nói. Một câu nói kia để Diệp Vũ đại hỉ, nghĩ thầm không uổng phí chính mình cùng các ngươi lôi kéo làm quen, nghĩ thầm rốt cục có tin tức. Tin tức gì? Diệp Vũ hỏi. Nghe nói Mạc Vô Thương trở lại Chân Diễn giáo, mà Chân Diễn giáo phái ra cường giả đuổi theo giết tên mập mạp kia. Có mấy lần mập mạp bị phát hiện, bất quá cái kia mập mạp rất cường đại, đạo chủng cảnh vương giả, cứ việc trọng thương, Chân Diễn giáo người cũng chưa từng giết hắn, ngược lại là có mấy cái cường giả bị hắn giết chết. Triệu Huynh, đây là nơi đó có được tin tức? Có người hỏi. Cái kia mập mạp cùng Chân Diễn giáo cường giả giao thủ khu vực ngay tại tông ta phụ cận, cho nên vừa vặn biết tin tức này, là tông ta tông chủ nói cho ta biết, hắn vụng trộm đi quan chiến. Triệu Huynh, tông chủ không có đạt tới đạo chủng cảnh đi, lại có dũng khí đi quan chiến, coi là thật bội phục a. Có người tán thán nói, ha ha ha, chúng ta tông chủ chính là gan lớn, bất quá quan chiến sau khi trở về, cũng kinh hãi mập mạp cường đại, hắn nói không hổ là có thể cùng Mạc Vô Thương giao phong người, nghe nói hắn là chủ động thẳng hướng Chân Diễn giáo cường giả, mà không phải bị bọn hắn truy sát, làm sao có thể, rất nhiều người kinh hãi, cái kia mập mạp không phải bị thương nặng sao, còn có gan chủ động giết Chân Diễn giáo người. Diệp Vũ nghe được bọn hắn nghị luận, rốt cục thở dài một hơi, nghĩ thầm Hoa Bàn Tử xem ra là an toàn, bất quá vẫn là phải nghĩ biện pháp liên hệ đến hắn. 123truyện.com